Chương 1883, bị băng phong nam tử. Cầu thạ. Chương 1883, bị băng phong nam tử cầu thạ. Đối phương cái kia trùng kích đến trước mặt mình nghiệm, đang trùng kích đến trương tưởng trên thân hình thời điểm, giống như là một cỗ hơi yếu gió đánh tới cứng rắn xi măng tầng bên trên, không chút nào có thể tấm xi măng có bất kỳ dao động. Chê cười, trương tưởng hiện tại ở trong thân thể ẩn chứa sinh mệnh lực, nhưng là so với việc phổ thông mà nói là mấy vạn, mấy trăm ngàn lần trình độ. Coi như là trương tường một giọt thiên huyết, đều có thể để khô héo thực vật đổi thành sinh cơ, nếu là lợi dụng bí pháp đặc thù thôi hóa, lại có thể đạt được hoạt tử nhân bạch cốt trình độ. Có thể nói, trương tường ở trong thân thể sinh mệnh lực, đã là đạt tới trạng thái dịch, dung hợp đến ở trong thân thể các ngõ ngách bên trong. Mà đối phương cần chính mình sinh mệnh lực sở biến hóa ra niệm, muốn cứ như vậy công kích được trương tường bên trong thân thể sinh mệnh lực, đó là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhiều nhất, cũng chính là gió nhẹ hơi hởi mì chín trần nước lạnh, thậm chí ngay cả sóng lớn đều đã không đứng dậy a bất quá, đối phương một động tác này, cũng là thành công chọc giận trương tường. Cho dù, ở chỗ này chỉ là hắn ảnh phân thân, coi như là đụng phải công kích chết cũng không thể gọi là. Thế nhưng, đối với mới có khả năng không biết a đối phương ổn, nhưng là trọng thương ý nghĩ của hắn ngươi sử dụng vũ khí. Là cái chuôi này tả luân thủ thương sao? Trương tưởng hơi ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua che tại chính mình trên đầu mũ cạ bụ tổ, đưa mắt về phía đối phương tả luân thủ thương bên trên. Ở trước khi tới đây, hắn đối với mình tiến hành rồi một ít biến trang. Đồng thời, mặt tướng mạo cũng là tiến hành rồi một ít video cải biến. Nếu không, đám kia nhìn màn hình lớn dân cờ bạc, làm sao biết không nhận ra cùng bọn họ bài bạc chính là trương tưởng bản thân đâu mà nghe trương tưởng thoại ngữ. Đối phương cũng là hơi nhíu mày một cái, đem cặp kia như mắt ưng một dạng con mắt phóng hướng về phía trương tưởng trên người, tựa hồ là muốn xem tinh tưởng trương tưởng rốt cuộc là đang làm tính toán gì một dạng. Đúng, vậy thì thế nào hạ kẹt chết ánh mắt trợn sắc bén lại, tựa hồ là phát hiện cái gì giống nhau. Không có, ngươi đã là chơi tả luân thủ thương, ta liền theo ngươi chơi một chút được rồi. Trương tưởng đem thân thể hoàn toàn lộn lại. Một sáng dậy số liệu quang mang trận ở trương tưởng trên tay phải xuất hiện. Mà đồng thời, hạ kẻ chết thân thể cũng là trận căng thẳng. Một cỗ bị hắn kiềm nén ở trong thân thể niệm, trận bung ra đi ra, hóa thành một cỗ mạnh vô cùng lực lượng, quán thâu vào trong tay hắn cái kia một bả tài liệu đặc biệt chế tạo thành tả luân thủ thương bên trên. Mà chính là có ở đây không đến 0.1s phía sau trong nháy mắt kế tiếp, một viên hoàn toàn là từ niệm sở tạo thành viên đạn. Chật từ hắn tay phải trên nòng súng bắn ra. Hơn nữa, hắn còn phảng phất phải không yên tâm một dạng, tay phải ngón tay lại là liên tiếp lên có hai cái cò súng. Liên tiếp ba viên hoàn toàn do niệm sở tạo thành viên đạn, hóa thành siêu việt mấy lần tốc độ âm thanh tồn tại, rạch ra ngăn trở ở trước mặt mình trùng điệp không khí, hướng về trương tường thân thể ba cái bất đồng địa phương bắn nhanh đi. Hơn nữa, cái này ba cái địa phương còn hoàn toàn phong tỏa ngăn cản trương tường trốn chạy đường bộ. Vô luận là hắn hướng về người phương hướng chạy thuộc mạng nói, thân thể đều là ở bên trong thân thể bắn ra. Dĩ nhiên, nếu như là ở lại nguyên địa nói, đó chính là tình huống tuyệt vọng. Bất quá, những thứ này đều là đối với người thường mà nói. Cái kia chừng mấy lần tốc độ âm thanh niệm đạn, đối với trương tường mà nói, theo xem như là không phải bắt đầu dùng xạ gì gẳng, cũng là có thể đủ mắt thường đưa chúng nó quỹ tích phi hành thấy nhất thanh nhị sở. Muốn né nhanh qua đi. Coi như là đến khi cái kia niệm đạn trùng kích đến trước người mình trong nháy mắt đó, lại tránh né nói cũng là không có vấn đề chút nào. Bất quá, trương tưởng tại sao muốn tránh đâu đúng vậy à, hắn tại sao muốn tránh à hắn chính là dự định giáo huấn đối phương, mà không phải là bị đối phương dạy dỗ đang ở trương tưởng ý niệm trong đầu khẽ động trong lúc đó, cái kia biến thành số liệu liền chợt một cái ngưng tụ, một cây súng lục màu đen xuất hiện tại trương tưởng trong tay. Sau đó, đang ở trong nháy mắt kế tiếp. Hào quang màu đỏ rực, hào quang màu xanh nước biển liền từ màu đen kia súng lục xạ thủ trong bắn ra. Giống như là không cần bóp cò thời gian một dạng, cái kia lóe ra hào quang màu đỏ thắm cùng hào quang màu xanh nước biển bôn nở viên ma pháp viên đạn, cũng đã là từ họng súng của hắn trong bắn nhanh đi ra. Mà chính là trong nháy mắt kế tiếp, đang ở giữa không trung trong. Cái kia bắn nhanh đi ra ba vị trí đầu khỏa hồng, gian, hồng viên đạn. Liền ở giữa không trung theo đối phương sở kích vọng lại niệm đạn xung kích lẫn nhau lên. Âm ầm một hồi vô cùng cường đại sóng xung kích, ở hỏa diễm cùng băng khí hướng về bốn phía lan tràn trong quá trình, chợt bạo phát đi ra ngoài, đem chu vi mọi người vây xem đều hướng về bốn phía lời ra. Nhưng mấu chốt cũng không phải cái này một cái. Một cái kia hạ kẹt từ lúc này trong mắt có cảnh tượng, liền chỉ có cái kia xuyên thấu hỏa diễm, hàn khí cùng niệm lực sóng xung kích, thẳng tắp va chạm ra một con đường đến, trực tiếp trùng kích đến rồi hắn tay trái nòng súng trước mặt cái kia phút chốc có ánh trong suốt, tựa như là tinh khiết nhất đông tuyết sở đánh bóng mà thành đạn mặt trên. Né tránh cái này một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại nội tâm của hắn trong, nhưng hắn cũng là biết, hiện tại đã là không còn kịp rồi. Viên kia dịch thấu trong suốt băng tinh tử đạn, tuyệt đối là sẽ bắn trúng hắn tay phải. Như vậy, liền chỉ có duy nhất một lựa chọn trong đầu của hắn chợt tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, thân thể hắn cũng là đồng thời làm ra phản ứng tới. Trong thân thể của hắn lúc đầu đã là xúc thế đợi phát niệm lực, lại là chợt bỏ thêm vào đến đó một bả tả luân thủ thương bên trong, bỏ thêm vào lấy cường đại sắc bén niệm lực bán trong suốt viên đạn trong nháy mắt bắn ra. Mà chính là ở chỉ một lúc, cái kia hai khỏa một dịch thấu trong suốt băng tinh tử đạn, một ẩn chứa thì sắc bén hơi thở bán trong suốt viên đạn liền chợt đánh tới một cái bắt đầu. Thành công triệt tiêu sao cái này một cái ý niệm trong đầu, tốc biến qua hạ kẻ chết náo hải. Nhưng là chính là chỗ này một cái thời điểm, hạ kẻ chết khỏe mắt cũng là đột nhiên nhìn quét đến rồi trường tưởng khỏe miệng sở chạy xuôi ra mỉm cười. Nhìn nữa nhìn một cái kia đánh tới một cái bắt đầu băng tinh tử đạn và chính mình niệm đạn. Không tốt hạ kẻ tử sắc mặt đại biến. Sau đó, đang ở răng rắc thanh âm trong. Viên kia dịch thấu trong suốt băng tinh tử đạn chợt bể ra, một cô coi như là bị xung kích sóng đụng rút lui đi ra ngoài chừng 10 thước người vây xem, đều cảm thấy hàn khí bức người, thân thể chợt cứng đờ hàn khí, chợt bạo phát ra, trong nháy mắt địa tương cái kia hạ kẻ tử gói tiến vào. Mà đang ở 2 giây sau đó, một cái bên trong đóng băng lấy một người con trai pho tượng, liền xuất hiện tại trong sân. Đơ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.